Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, nhiệm vụ mới. Tứ sắc tôm bóc vỏ bị Lâm Phong chứa vào một cái bạch sắc bát sứ bên trong. Màu trắng vàng tôm bóc vỏ óng ánh trong suốt, tựa như lóe ngân quang đồng dạng, cùng thanh sắc đậu Hà Lan, hồng sắc loạn củ cải đinh, hoàng sắc hạt bắp lan lộn hợp cùng một chỗ, tràn ngập dụ dỗ, cực đại tôm thịt, chỉ nhìn, liền có thể cảm nhận được nó tươi non béo khỏe, kiền oa hành hoa xương sườn, là từ Lâm Phong xào lăn mà thành, mới mẽ tiểu chư đẩy, sao thục sau ngoài cháy trong mềm, thu nạp cà rốt toàn bộ hương khí, xương sườn tầng ngoài cùng thịt trên, hiện ra một loại hồng nâu giao nhau màu sắc, đầu lưỡi hơi hơi vừa chạm vào. Răng nhẹ nhàng khẽ cắn, liền có thể cảm nhận được thịt thơm tại trong miệng tứ tán mở tới. Lâm Phong làm đồ ăn, so Lâm Khiếu bọn họ mua thịt bò kho tương, gà hầm các loại, chờ, thực phẩm chín, nhìn lên tới mê người rất nhiều. Lâm Phong một cho phép bắt đầu ăn, người cả bàn lại trực tiếp đoạt lên, gió cuốn tàn mây giống như quét cái không còn chút nào. Ta rồi con mẹ nó, Phong ca. Lâm Trệ bên tại trong miệng ăn liên tục lấy, vừa cho Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, thực sự là cực lớn, ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép, tới Lâm Phong nơi này tụ hội người cũng tương đối nhiều, bọn họ mua những cái kia thực phẩm chín cũng đều ăn xong, gom góp thích hợp hợp nhét vào Lâm Trệ bụng trong. Lâm Phong đem Lâm Khiếu một đám người đưa đi. Qua đoạn thời gian sau, Lâm Phong trong đầu lại truyền tới hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, nhận được chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là dùng thẻ bài hệ thống bắt lấy một chương 26 cấp trở lên R thẻ hồn thú thẻ. Dùng thẻ bài hệ thống trong linh hồn gông xiềng và chống không thẻ bài chế tạo hồn thú thẻ sao? Lâm Phong hơi hơi suy tư một chút, rút thẻ thời điểm ngược lại là lấy được rất nhiều linh hồn gông xiềng và chống không thẻ bài nguyên vật liệu từ, là không cần phải lo lắng. 26 cấp hồn thú tương đương với lục tinh đại hồn sư, cũng liền là tam giai hồn thú, còn thuộc về so phổ thông tam giai hồn thú mạnh hơn một chút này loại. Tam giai hồn thú vẫn tính bậc thấp hồn thú, cùng ngang cấp hồn sư so sánh, hồn thú vô luận là tại tố chất thân thể trên, còn là ở hồn lực chứa đựng trên, đều mạnh với hồn sư. Lâm Phong cũng sẽ không chủ quan. Tử Tinh Thành bên trong hồn thú cửa hàng bán dùng hồn thú thú con là chủ, rất khó có đi đến 26 cấp hồn thú. Mà Tử Tinh Sơn mạch trên hồn thú vẫn có rất nhiều, tìm tới một cái tam giai hồn thú cũng không khó. Muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, tốt nhất lựa chọn liền là trên Tử Tinh Sơn mạch. Mà lên Tử Tinh Sơn mạch, liền thuận liền đem trùng giác môn cùng phích lịch đường ân oán giải quyết một chút đi. Cường giả không thể nhục, phích lịch đường thiếu chủ cùng đệ tử mạo phạm Lâm Phong, phải có cho Lâm Phong nói xin lỗi giác ngộ. Không xin lỗi, vậy liền đau thật thật mâu gặp nhau. Về phần trùng giác môn, 5 lần 7 lượt cùng Lâm Phong phát sinh mâu thuẫn, Trịnh Đồ chết bởi Lâm Phong tay, Hoàng Thiên Sơn, Lưu Hám Thiên hai vị trưởng lão liên tục bị Lâm Phong trọng thương, thậm chí tổn thương võ hồn. Ngay cả đại trưởng lão Đông Tự Minh cũng chết ở Lâm Phong tay trong. Đoán chừng đã sớm muốn ngoại trừ Lâm Phong sau đó nhanh đi. Nhưng trùng giác môn vẫn án binh bất động. Muốn nói không có âm mưu gì, có quỷ mới tin. Lâm Phong Observer Uất đã tại giang cảnh phòng phụ cận phát hiện mấy sóng lén lén lút lút hồn sư, đã trùng giác môn từ một nơi bí mật gần đó rụt lại. Này Lâm Phong dứt khoát chủ động xuất thủ, quấy Tử Tinh Sơn mạch trên một cái long trời lở đất. Chọn ngày không bằng đụng ngày, Lâm Phong đương cơ lập loạn, không bằng hiện tại liền trên Tử Tinh Sơn mạch. Đương nhiên, muốn cho Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên nói một tiếng. Đột nhiên không từ mà biệt, cũng không quá tốt. To lớn phòng ngủ trong, Lâm Huân Nhi cho Vương Lăng Yên nhìn một phần thẻ tre, đem nàng chọc cười, cười đến trước cúi sau ngưỡng, chuông bạc giống như tiếng cười tại trong phòng quanh quần. Vương Lăng Yên đã vui vẻ đến ngã xuống trên giường. Nhu Thuận tóc đen tán lạc. Lâm Phong đi tới, đem Lâm Huân Nhi ôm được trên giường. Lâm Huân Nhi cũng vui vẻ không thể chi. Cho Lâm Phong nhìn thiên thẻ tre. Lâm Phong bá đạo, đem nàng hai đồng thời đặt ở dưới thân. Lâm Huân Nhi không cười. Manh manh mở to thủy tinh giống như trong suốt mở to mắt. Có chút nghi ngờ nhìn qua Lâm Phong. Ánh mắt bên trong còn mang theo chút ít thẹn thùng. Phảng phất tại hỏi Lâm Phong tại sao đột nhiên nhào tới. Lâm Phong lỗ mũi dán đến rời Lâm Huân Nhi rất gần. Lâm Huân Nhi thiếu nữ thể thơm chui vào Lâm Phong lỗ mũi. Nàng bộ dáng quá thanh thuần quá tốt đẹp. Lâm Phong nhịn không được. Hướng nàng miệng anh đào nhỏ hôn xuống dưới. Lâm Huân Nhi xấu hổ nhắm mắt lại. Lông mi còn hơi hơi run rẩy. Trắng nõn tay nhỏ bé. Lại cùng Vương Lăng Yên tay dắt cùng một chỗ. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi hôn rất lâu. Vương Lăng Yên khẽ hừ hai tiếng. Bắt đầu dùng đầu vuốt nhẹ Lâm Phong gương mặt. Sợi tóc cùng da thịt tiếp xúc cảm giác. Đặc biệt thư thái. Cách một hồi lâu. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi mới rời ra. Đệ đệ, thế nào nha? Lâm Huân Nhi xấu hổ hỏi. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Liền bị Vương Lăng Yên cắt ngang. Vương Lăng Yên tại Lâm Phong bên tai. Hơi hơi nỉ non. Ngươi còn không hôn ta đây. Chấm ngoặc kép, nôn thơm như lan. Thật dài lông mi còn tại khẽ run. Ngoan, Lâm Phong tại Vương Lăng Yên trên mặt ép thoáng cái. Vương Lăng Yên mới vừa nhắm mắt lại. Lâm Phong mặt rồi rời đi. Khí đến nàng lại mở mắt ra. Tức giận nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sau đó gà con mổ thóc đồng dạng. Tại Lâm Phong trên mặt hôn một cái. Ta muốn trên một chuyến tử tinh sơn mạch. Lâm Phong sờ một cái hai nàng đầu nhỏ. Chỗ đi lý một ít chuyện. Đi, đi đánh trùng giác môn sao? Vương Lăng Yên có chút lo âu hỏi. Trùng giác môn uy danh. Xung quanh trong trăm dặm vẫn là như sấm bên tai. Trùng giác môn xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Vương Lăng Yên không thể không có chút bận tâm. Vậy ngươi mang theo trên hai chúng ta nha. Lâm Huân Nhi xung phong nhận việc. Hai chúng ta đều là nhất tinh hồn sư. Chúng ta có thể lợi hại. Không được a, tử tinh sơn mạch trên tốt nhiều đại lão hổ. Quá nguy hiểm, không thể mang ngươi nhóm đi. Lâm Phong cưng chiều xoa xoa Lâm Huân Nhi đầu nhỏ. Lại hôn nàng thoáng cái. Ngươi vì cái gì không hôn ta? Vương Lăng Yên duỗi ra nộn bạch cánh tay. Nắm lấy Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi. Ba người nắm thật chặt ôm cùng một chỗ. Mang theo chúng ta đi nha. Mang theo chúng ta đi nha. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi làm nũng đến. Mặc cho ai đều không cách nào ngăn cản. Vậy được rồi. Ta mang ngươi nhóm đi. Lâm Phong cười nói. Tử tinh sơn mạch trên. Hồn thú đông đảo. Nói không chừng còn có thể đụng phải thích hợp. Cho các ngươi làm khế ước hồn thú. Oa, thật tuyệt a. Lâm Huân Nhi mừng rỡ nói. Vậy ta muốn một con mèo. Chính ngươi liền làm mèo. Ngươi thế nào còn muốn khác mèo đây? Lâm Phong vuốt một cái Lâm Huân Nhi trắng nõn cái mũi nhỏ. Đùa giỡn nói. Ân ân ân ân. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi vẫn rất hưởng thụ. Nhân ra liền phải nha. Chấm ngoặc kép. Mỗi cái hồn sư đều có thể ký kết bản thân khế ước hồn thú. Hồn sư bình thường sẽ lựa chọn cùng bản thân võ hồn xấp xỉ. Hoặc là trong chiến đấu cùng bản thân võ hồn làm ra hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả hồn sư. Xem như khế ước hồn thú. Cùng hồn thú định xong khế ước sau. Khế ước hồn thú là có thể bị thu vào một chỗ đặc biệt trong không gian. Ở đây tu luyện, lúc chiến đấu trực tiếp phóng xuất ra. Là hồn sư cung cấp chiến lực. Bởi vì đồng cấp bậc hồn thú. So hồn sư càng mạnh một chút. Cho nên bắt được hồn thú vô cùng nguy hiểm. Bình thường sẽ có sư lớn lên hoặc là hộ vệ cùng đi. Do đó cùng hồn thú ký kết khế ước. Thành thế gia đệ tử độc quyền. Nhà nghèo đệ tử muốn vì sinh kế vất vả. Có thể tu luyện ra một điểm hồn lực cũng không tệ rồi. Cái nào có cái gì hộ vệ cùng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,